Nàng có thể cảm ứng được tung tích của người cùng tu luyện linh quyết, chỉ là không thể xác định được rõ các vị trí mà thôi, cho nên mới ở bên trong hư thiên điện đi đi lại lại, không nghĩ rằng đi tới linh thảo điện có thể gặp được. Trung Lộ tiến nhập vào hư thiên điện có chút muộn, nhưng Đường Phong và Đoạn Tây Lâu tầm bảo cũng mất khá nhiều thời gian cho nên mới trùng hợp như vậy. Trong lúc nói chuyện, ba người đi đến cánh cổng vào điện tiếp theo. Đoạn Tây Lâu tiến lên sờ một hồi liền mở cánh cửa ra, ba người đi vào trong bậc thang, trực tiếp tiến vào bên trong công pháp điện. Điện thứ 5 công pháp điện là mục đích cuối cùng trong chuyến đi của Đoạn Tây Lâu, hắn muốn chấn hưng Đoạn gia thì chắc chắn không thể thiếu công pháp cường đại, hiện giờ Đoạn gia chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc, đẳng cấp công pháp bên trong gia tộc vô cùng khó coi, tất nhiên hắn nghĩ rằng tới nơi này thử thời vận, vạn nhất nếu tìm được công pháp đỉnh cấp thì ngày chấn hưng Đoạn gia cũng sẽ tới gần. Chỉ là thử vận khí không thể nói rõ ràng, ai cũng không thể nắm chặt. Bố cục bên trong công pháp điện và ba điện trước không có gì khác biệt, vô số gian phòng khép kín, không đi vào bên trong căn bản không biết trong đó có những gì. Ba người đi một đường vào bên trong công pháp điện, phá giải các cơ quan then chốt thu lấy công pháp qua. Gocchuyenaudio.com, một thời gian cũng có thu hoạch. Trung Lộ lần đầu tiên tầm bảo bên trong hư thiên điện, nàng giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, lúc này có biểu hiện giống như tiểu hài tử vô cùng hưng phấn. Địa phương chưa từng được biết, không biết sẽ lấy được cái gì, chuyện này vô cùng hấp dẫn đối với người mạo hiểm. Liên tiếp phá giải cơ quan then chốt trong vài căn nhà, Đường Phong bất ngờ phát hiện công pháp bên trong công pháp điện đều được cất giấu ở trong dương. Mỗi một điện bên trong hư thiên điện đều chú ý tới đồ dùng để giữ bảo bối, thủy điện thì không cần phải nói, đó là một nơi hỗn tạp, bên trong cũng không có nhiều thứ chân quý, chỉ cần tùy tiện đặt một vài chỗ. Điện thứ 2 đan điện thì linh đan đặt ở bên trong bình ngọc và hộp, điện thứ 3 võ điện thì vũ khí được đặt ở trên giá, điện thứ 4 linh thảo điện không có gì đặc biệt, rồi tới điện thứ 5 công pháp điện, công pháp được đặt ở bên trong dương. Mà các dương để đặt công pháp vào bên trong cũng chia ra nhiều loại tính chất. Đồng, sắt, bạc, vàng. Theo như lời nói của Đoạn Tây Lâu, công pháp võ điển bên trong càng tốt thì phẩm cấp bên ngoài của dương cũng cao thêm, dương đồng đều chứa các công pháp võ điển dưới linh giai, mà dương bạc thì thuộc về đẳng cấp trung gian, vận khí tốt có thể phát hiện ra võ điển linh giai, vận khí kém thì cũng chẳng trách được ai, về phần dương màu vàng kim thì chắc chắn 100% sẽ có một quyển võ điển linh giai. Có lời đồn đại ở trên dương màu vàng kim còn có một loại dương nữa, có người nói loại dương này có màu đen, bên trong đều có một loại thần công tuyệt thế. Đoạn Tây Lâu suy đoán Cổ U Nguyệt có được kiếm kỹ Thương Ưng Phá Phong Lôi là từ bên trong dương màu đen. Ngoài ra còn có chóp ảnh thủ của Trảm Hồn Tông, Bôn Lôi Đao Pháp của Chiến Gia, Mộng Thiên Thu Kiếm của Tư Đồ Thế Gia đều là xuất phát từ dương đen. Chẳng qua loại dương đen có số lượng vô cùng ít ỏi, trừ phi có vận khí nghịch thiên, nếu không không thể nào gặp được, hơn nữa gian phòng có dấu dương đen thì độ nguy hiểm cũng cực lớn. Tuy rằng Đoạn Tây Lâu rất muốn có dương đen nhưng hắn cũng không dám đùa giỡn với tính mệnh của chính mình. Hắn thầm nghĩ chỉ cần tìm được dương màu vàng kim là đủ, chẳng qua ba người tìm suốt nửa ngày cũng chỉ thấy được mấy cái dương đồng, lấy được mấy bản bí tịch bên trong cũng không tính là cao thâm, nhưng ít nhất có còn hơn không, những bản bí tịch này đều bị Đoạn Tây Lâu thu đi. Hai ngày kế tiếp cả ba người vẫn lưu lại bên trong công pháp điện. Có mỹ nhân làm bạn, mặc dù tầm bảo liên tục không có thu hoạch lớn nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi dã rời. Đói khát liền ăn chút hoa quả hái ở bên trong linh thảo điện, mệt mỏi thì tìm một địa phương an toàn để đà tọa nghỉ ngơi. Người tầm bảo bên trong công pháp điện không ít, hơn nữa những người có thể đi tới điện phủ này đều không có một ai là linh giai, đi lên thêm một tầng của hư thiên điện, nếu không có chút thực lực căn bản sẽ không dám tiến lên, đi đường thường xuyên gặp phải một đám người tầm bảo, đại đa số đều có cảnh giới linh giai hạ phẩm, ngẫu nhiên gặp một vài cao thủ linh giai trung phẩm đang vội vã đi. Tất cả mọi người tiến vào bên trong hư thiên điện nhưng đều bị thời gian hạn chế. Trong đó cũng không phải không có thiên giai, chẳng qua những người tu luyện thiên giai đều được sư. Gocchuyenaudio.com, môn trưởng bối mang đi, Đường Phong đi đường gặp phải đám người này cũng không làm gì, mọi người đều nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Một ngày này, trong lúc ba người chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi kiểm lại thu hoạch thì đột nhiên Trung Lộ kéo y phục của Đường Phong, chỉ vào cách đó không xa nói. Công tử, nhìn bên kia, Trung Lộ vẫn tự xưng là nô tỳ, Đường Phong nói nàng vài lần cũng không được, cuối cùng bỏ mặc không quan tâm. Dù sao đi nữa cũng chỉ là cách xưng hô, không cần phải lằng nhằng thêm nữa. Theo phương hướng chỉ dẫn của Trung Lộ, Đường Phong và Đoạn Tây Lâu nhìn về phía bên kia chỉ thấy cánh cửa gian phòng mở rộng ra, có hai người tu luyện thoát ra từ bên trong, cả hai vô cùng lo lắng, phảng phất như có vật gì vô cùng nguy hiểm đang đuổi theo, thân hình vô cùng chật vật, trong đó có một người bị máu tươi chảy đầm đìa trên vai, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thực lực của hai người cũng không kém, cả hai đều là linh giai hạ phẩm, có lẽ là đồng môn hoặc đồng tộc cùng nhau tới Hư Thiên Điện tầm bảo. Các cơ quan then chốt bên trong Hư Thiên Điện trùng trùng, nhiều chỗ không thể phá giải. Đoạn Tây Lâu nghiên cứu Hư Thiên Điện hơn 10 năm, trong đó tất cả những cơ quan then chốt cùng cạm bẫy hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, cho nên dù là một người tu luyện cảnh giới thiên giai nhưng hắn vẫn có thể ra vào tự do, đương nhiên nếu vận khí không tốt gặp phải một ít cơ quan then chốt cùng bẫy dập thì mặc dù hắn biết phương pháp phá giải nhưng cũng không thể tránh được. Ngoại trừ những phương pháp phá giải này ra thì còn có cách dùng bạo lực để phá giải. Người tiến nhập vào bên trong Hư Thiên Điện có bao nhiêu người tinh thông giống như Đoạn Tây Lâu? Bọn họ đi vào trong phòng phá giải được cơ quan then chốt thì là chuyện tốt, nhưng nếu không phá giải được thì phải lấy thực lực cao thâm chống lại công kích của các bộ phận then chốt, đây cũng là một loại phương pháp phá giải bằng bạo lực. Đại đa số người tu luyện đều dùng loại phương pháp này, cho nên khi tầm bảo bên trong Hư Thiên Điện thì thực lực thấp căn bản sẽ không đạt được thứ gì, dùng bạo lực để phá giải các cơ quan then chốt một hai lần, chính mình sẽ phải dùng thời gian vài ngày để khôi phục, nếu như đang thụ thương thì thời gian dưỡng bệnh có thể sẽ lâu hơn. Dáng vẻ của hai vị linh giai trước mặt hắn là đã xúc động phải bộ phận then chốt bên trong gian phòng, hai người cùng đi vào bên trong còn bị bức ra, hơn nữa một người trong đó bị thương, có thể tưởng tượng được uy lực của cơ quan bên trong lớn tới mức nào. Một người trong đó nói, chết tiệt, đám cơ quan then chốt khốn khiếp, không biết là do tên nào thiết kế ra. Thật sự quá nham hiểm, tí nữa giết chết lão phu rồi. Tên còn lại nói, xem ra chúng ta đã bị định trước vô duyên với bảo vật bên trong căn phòng này, ai, thật đáng tiếc chúng ta còn không biết bên trong nó có ẩn chứa vật gì. Cách chương.